núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 255, kỹ năng truyền thừa mặt dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, mỗi lần soi trước gương, Hổ Thiên Nhai cũng thấy mình rất ngốc nghếch, rất hiền lành, đáng yêu, nhất là khi thu nhỏ hình thể lại. Ái cha, Hổ Thiên Nhai thở dài một hơi, yêu vực to lớn, lại không biết đi về đâu, chỉ có thể nằm ở trên ngọn núi này. Bỗng nhiên, trong hư không xuất hiện gợn sóng. Hổ Thiên Nhai bèn ngoảnh đầu lại, thì thấy một người khổng lồ đang ngồi trên ghế. Người kia tỏa ra ánh sáng lấp lánh, uy thế ngập trời, không biết đã thi triển thủ đoạn gì mà có thể vượt qua không gian và thời gian tới chỗ hắn. Trong lòng Hổ Thiên Nhai giật thót, theo bản năng từ trong huyết mạch, hầu như chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã làm ra hành động. Bạch, trực tiếp nằm ngửa, lộ ra cái bụng mập mạp, móng vuốt cũng chồng lên. Trời, hai mắt ngập nước, bày ra vẻ ngốc nghếch và đáng yêu. Sở Huyền vừa nhìn thấy bộ dạng của Hổ Thiên Nhai thì Sở Huyền đã cạn lời. Con bà nó, ngươi có cần thẳng thắn như vậy không? Ta còn chưa nói câu nào, chưa có mở mồm uy hiếp cái gì, ngay cả khí tức còn chưa kịp thả ra, ngươi thì vừa nhìn đã bày ra bộ dáng vô lại này rồi. Không biết vì sao, khi Sở Huyền nhìn thấy bộ dáng của Hổ Thiên Nhai, lại cảm thấy rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc, chính là Hổ Thái. Hổ Thái ở bên trong hội, mỗi lần nói chuyện cùng ba vị đại lão, hắn lại dùng bộ dáng này nói chuyện, trực tiếp dùng đạo vận, ngưng tụ ra hình dáng đáng thương này. Đậu móa, đây là di truyền hay sao? Sở Huyền còn hoài nghi, Hổ Thiên Nhai chính là nhi tử của Hổ Thái, nhưng mà không có khả năng này. Hổ Thái chính là lão tổ tông của Thiên Hổ tộc, làm sao lại có nhi tử nhỏ tuổi như vậy? Hơn nữa, Hổ Thái cũng không ở lãnh địa của Thiên Hổ tộc. Theo suy đoán của Sở Huyền, Hổ Thiên Nhai bày ra tư thế sợ hãi đáng thương này, tuyệt đối là di truyền, chẳng lẽ là thức tỉnh huyết mạch truyền thừa, cho nên lấy được truyền thừa từ Hổ Thái. Rất có thể, tiểu lão hổ, ngươi có đồng ý làm đệ tử của ta? Sở Huyền có hơi đau đầu, thu Hổ Thiên Nhai làm đệ tử, hắn không chịu hóa hình thì chả khác gì yêu thú, thu làm tọa kỵ thì quá nhỏ. Hổ Thiên Nhai điên cuồng gật đầu, meo, còn kêu một tiếng dễ thương. Sở Huyền liền mất hứng, đậu xanh, ngươi là hổ đó, không phải mèo, nói chuyện đi, còn kêu loạn cái gì? Gương mặt Sở Huyền đen như đít nồi. Sư tôn tại thượng, Hổ Thiên Nhai bái kiến sư tôn. Ngược lại gia hỏa này rất lanh lợi, nhanh chóng bái sư, rất có phong độ của Hổ Thái. Ngươi hóa hình đi, Sở Huyền mở miệng nói. Sư tôn, không thể hóa hình, trong truyền thừa từ huyết mạch có nhắc, không thể tùy tiện hóa hình, phải duy trì bản thể yêu tộc. Hổ Thiên Nhai hơi do dự, bèn giải thích, quả thực muốn cho tên này một đá. Tuyệt đối là hắn đã thức tỉnh huyết mạch của Hổ Thái, chiếm được truyền thừa, cho nên lão tổ tông đã truyền lại cho nó kỹ năng biết sợ giả vờ ngây ngô. Này, khó trách lại là khí vận chi tử Thiên Hổ tộc, thức tỉnh huyết mạch lão tổ tông của Thiên Hổ tộc, lại đạt được truyền thừa, không trở thành khí vận chi tử mới là chuyện khó tin. Hổ Thái chính là cường giả đạo cảnh 16 quan. Trước mặt vi sư, người cứ yên tâm hóa hình, nếu không chỉ có thể thu làm tọa kỵ, không thể làm đồ đệ. Sở Huyền liền đen mặt nói một câu. Vâng, thưa sư tôn. Hổ Thiên Nhai bèn gật đầu. Đãi ngộ giữa tọa kỵ và đệ tử, không cần nói cũng biết. Hổ Thiên Nhai lại không ngu, đương nhiên là biết chọn cái nào. Chỉ thấy thân hình hắn hơi rung động, chỉ một lát đã hóa thành một gia hỏa, khỏe mạnh kháu khỉnh, trên người mặc trang phục lộng lẫy. Sau khi nhìn thấy Hổ Thiên Nhai hóa hình, khóe miệng Sở Huyền hơi run, dày, đúng là khỏe mạnh kháu khỉnh, đầu của hắn vẫn là hổ, chẳng qua là thân hình đã hóa thành người, thực lực của đệ tử còn thấp, chỉ có thể hóa hình thế này thôi. Hổ Thiên Nhai cúi đầu nói, ngươi vẫn nên khôi phục thân thú đi. Sở Huyền đã bó tay, sau khi Hổ Thiên Nhai hóa hình, trông còn khó coi hơn. Trước, lúc hắn chưa hóa hình, chính là một con mèo to xác, bộ dạng ngốc nghếch, đáng yêu. Sau khi Hổ Thiên Nhai trở về hình dáng cũ, cảm thấy rất an toàn. Truyền thừa từ huyết mạch rất đúng, chỉ có duy lìa bản thể mới là an toàn nhất. Ký chủ thu nhận khí vận chi tử thiên hổ tộc làm đệ tử, ban thưởng canh kim bạch hổ quyết, không có gì bất ngờ. Phần thưởng từ hệ thống đã đến, đây chính là công pháp tu luyện thích hợp nhất dành cho Hổ Thiên Nhai. Sở Huyền đọc lướt qua giới thiệu, canh kim bạch hổ quyết, tu luyện phương pháp này có thể nâng cao huyết mạch, lột xác thành thần thú bạch hổ, am hiểu công kích, nắm giữ canh kim đại đạo. Bên trong cửu vực, Sở Huyền chưa từng nghe thấy tứ linh thần thú đến tột cùng có tồn tại hay không, cũng chẳng biết được. Cách chương